Khoa Sách Nói .com .vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 3 trong quyển sách Phương pháp giáo dục Montessori, phương pháp giáo dục tối ưu dành cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi của tác giả Ngô Hiểu Huy, dịch giả Thành Trung và nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Chương 3: Sự phát triển của trẻ. Thái độ ứng xử của chúng ta đối với những đứa trẻ mới sinh ra không nên xuất phát từ sự đồng cảm, mà nên xuất phát từ sự tôn trọng và yêu quý như vừa tạo ra một kỳ tích. Bởi vì chính trong phút giây này, một sinh mệnh vượt qua phạm vi nhân trị của chúng ta và một trí thông minh đã ra đời. Montessori, bí mật thời thơ ấu. Phần 1. Phát triển tình thương. 1. Đặc điểm tình thương trong các giai đoạn khác nhau. A. Giai đoạn từ 0 đến 1 tuổi rưỡi. Trẻ vừa sinh ra đã có bản năng giao tiếp. Trẻ dùng tiếng khóc, ngôn ngữ cơ thể để nói chuyện với mẹ hoặc người chăm sóc, để biểu đạt nhu cầu, cần được mẹ bế, cho ăn sữa, thay bỉm hoặc nói chuyện với trẻ. Trong những hoạt động qua lại như thế đã thiết lập và củng cố mối quan hệ mẹ con ngày càng gắn bó bền chặt hơn. Đồng thời trong tâm hồn của trẻ đã dần nảy sinh cảm giác tín nhiệm căn bản, nhất là đối với người chăm sóc trẻ. Trong mấy ngày đầu, trẻ sẽ nhìn chăm chú và thích nhìn vào khuôn mặt mẹ. Người mẹ cùng ánh mắt và nụ cười, lời nói để đáp lại trẻ. Trong khoảng 2 tháng, trẻ sẽ mỉm cười chúm chím khi thấy các thành viên khác trong gia đình, ngay cả khi gặp người lạ cười mỉm, nói chuyện hoặc nhìn chăm chú. Trẻ tỏ ra rất thân thiện, dùng tiếng ô a để nói chuyện với mọi người xung quanh. Dường như trẻ đang nói với những người mà trẻ yêu quý, rằng trẻ cũng rất vui. Thế nhưng khi trẻ có thể phân biệt được cha mẹ và người lạ, vào khoảng 6 đến 18 tháng, trẻ sẽ có thái độ khác như không mỉm cười với người lạ mà còn tỏ ra sợ hãi. Trẻ từ 8 đến 10 tháng tuổi bắt đầu biết sợ sự chia xa. Trong giai đoạn từ 8 đến 24 tháng tuổi, khi thấy người chăm sóc trẻ bỏ đi, trẻ sẽ khóc. Trẻ sẽ dùng tay bám chặt lấy người đó không cho đi. Khi được khoảng 1 tuổi là trẻ biết chơi đùa với người khác. Khi được khoảng 1 tuổi rưỡi là trẻ biết ôm và hôn mẹ. B. Giai đoạn từ 1 tuổi rưỡi đến 3 tuổi. Trẻ từ 1 tuổi rưỡi đến 2 tuổi ngày càng có nhiều kỹ năng, ý thức độc lập của trẻ cũng ngày càng cao. Trẻ có lúc giống như một người trưởng thành. Giai đoạn trước 1 tuổi rưỡi, khi nhìn thấy người khác buồn, trẻ không biết làm gì cả, chỉ nhìn mà không biết phải làm thế nào. Sang giai đoạn này, trẻ đã biết thông cảm. Khi nhìn thấy các em khóc, trẻ sẽ mang đồ chơi đến cho các em chơi. Khi nhìn thấy mẹ bị thương, trẻ sẽ chạy đến vỗ vào vai mẹ nói: "Mẹ có đau không ạ? Mẹ đừng khóc nhé." Khiến mẹ cảm động quên cả đau. Trẻ ở giai đoạn này rất hiếu kỳ, muốn khám phá thế giới xung quanh. Đối với sự phát hiện mới, trẻ đều rất hứng thú, mở rộng lòng mình để tiếp nhận những điều kỳ diệu mà cuộc sống ban tặng cho con người. Mặt khác, trẻ lại muốn nhìn lại để biết người thân đang ở gần trẻ, trong tầm nhìn của trẻ. Trẻ thường quay đầu nhìn người lớn một lúc, rồi lại tiếp tục chơi. Trong công viên, chúng ta thường thấy trẻ em chơi đùa rất vui vẻ, cha mẹ luôn ở gần đó theo dõi trẻ. Trẻ nhìn lại, nếu thấy cha mẹ vẫn đang ở đó, thì sẽ tiếp tục chơi. Còn nếu thấy cha mẹ đã rời đi chỗ khác, thì trẻ sẽ bỏ đồ chơi xuống, thậm chí là khóc để đi tìm cha mẹ. Lúc này trẻ vừa độc lập, tự chủ lại vừa ỷ lại. Mặt khác, trẻ trong giai đoạn này còn tự coi mình là trung tâm. Chúng có ý thức chiếm hữu rất cao, chưa có ý thức chia sẻ với người khác. Cho nên trường mầm non thường chuẩn bị hai bộ đồ chơi giống nhau hoặc gần giống nhau. Mặc dù trẻ dưới 3 tuổi không quá hợp tác, nhưng trẻ vẫn rất thích chơi cùng các bạn nhỏ, mặc dù đồ của ai nấy chơi. Các bậc phụ huynh có thể mời những đứa trẻ đã quen biết hoặc trẻ nhà hàng xóm sang chơi với con mình. C. Giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi. Trẻ từ 3 đến 6 tuổi thường thích chơi với bạn bè của chúng, có ý thức chia sẻ với người khác, biết tuần tự, chẳng hạn như khi trượt cầu trượt, trẻ sẽ biết xếp hàng và luân phiên nhau. Trong giai đoạn này, trẻ rất thích kết bạn, thích chơi cùng bạn bè và có bạn tốt của riêng mình. Biết kết bạn và hòa đồng là một bước quan trọng cho sự phát triển lành mạnh của trẻ. Nếu thấy bạn bè nói bạn không phải là bạn của mình, trẻ sẽ rất buồn. Trẻ trong độ tuổi này cùng bạn bè biết chơi những trò chơi phức tạp hơn. Bạn trẻ chơi với nhau sẽ dần dần lộ diện người dẫn đầu nhóm, đồng thời đứa lớn biết giúp đỡ và bảo vệ đứa nhỏ hơn. Trẻ cũng dần dần dùng ngôn ngữ để giải quyết mâu thuẫn giữa bạn bè. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu mục 2 phát triển tình thương của trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Theo tiến sĩ Montessori, trẻ từ 0 đến 6 tuổi có sự nhạy cảm mang tính xã hội. Bản tính và những trải nghiệm tình cảm từ 0 đến 6 tuổi của trẻ trở thành nền tảng và sự nảy sinh về tính cách và quan hệ xã hội của trẻ sau này. Cha mẹ cần hiểu quá trình phát triển tình thương của trẻ, hiểu những khó khăn và nguy hiểm mà trẻ phải đối mặt, từ đó giúp trẻ có những trải nghiệm và vượt qua từng giai đoạn thuận lợi. Khi còn trong bụng mẹ, trẻ được bảo vệ tốt nhất. Trẻ ở trong một môi trường an toàn, phù hợp với sự phát triển của trẻ, lại không phải lo ăn, lo uống. Những nhu cầu của trẻ đều được cơ thể mẹ đáp ứng đầy đủ. Cho nên sau khi ra đời, trẻ đột nhiên bị tách rời khỏi cơ thể mẹ, bước vào một môi trường mới, hoàn toàn xa lạ, hỗn loạn do người lớn tạo ra. Trẻ sẽ không thích ứng kịp. Khi trẻ mở mắt ra, có nhiều cảnh tượng mơ hồ dồn vào trong bộ não của trẻ, bao gồm các loại âm thanh, ánh sáng, màu sắc, hình dạng khác nhau, v.v. Từ đó khiến trẻ có cảm giác không an toàn. Một điều phức tạp nữa là trẻ không biết nói và không thể nói với người khác nhu cầu của bản thân, đặc biệt là với người mẹ. Đọc thêm. Tính cách vốn có của trẻ. Trẻ bẩm sinh đã có tính cách khác nhau. Có những trẻ tương đối ngoan ngoãn, thẹn thùng. Có trẻ lại hay khóc. Một khi khóc thì rất khó dỗ. Có trẻ sau khi ăn no, ngủ đầy đủ giấc là tự chơi. Alexander Thomas và Stella Chet dựa vào kết quả nghiên cứu trong 30 năm đã phát hiện ra 9 nét đặc trưng bẩm sinh của trẻ em như sau. 1. Mức độ hoạt động. Có trẻ bẩm sinh đã hiếu động, có trẻ lại không như vậy. 2. Tính quy luật. Giờ giấc sinh hoạt hàng ngày và ăn ngủ của trẻ em có sự khác nhau. Có trẻ ăn uống và ngủ nghỉ có tính quy luật, có trẻ lại không tuân theo quy luật nào cả. 3. Trước hoàn cảnh mới thì tích cực chủ động hay là tiêu cực chùn bước. Phản ứng của trẻ em đối với hoàn cảnh mới, sự vật mới và người lạ là không giống nhau. Có trẻ rất vui mừng tiếp nhận, có trẻ lại cảm thấy khó thích nghi. 4. Khả năng thích ứng với sự thay đổi. Khả năng thích ứng trước sự thay đổi của trẻ em là không giống nhau. 5. Mức độ nhạy cảm của giác quan. Có một số trẻ phản ứng nhạy cảm hơn một số trẻ khác trước một số sự vật và sự việc, như cường độ ánh sáng, âm thanh, sự ẩm ướt, bỉm hoặc nước, việc mặc quần áo, chất liệu khác nhau, sự đau đớn, v.v. 6. Tâm trạng tích cực hay tiêu cực. Trẻ em cũng giống như người lớn là có tính cách khác nhau. Có trẻ lạc quan, tính khí tốt, tâm trạng thoải mái. Có trẻ lại không vui vẻ hay cáu giận. 7. Cường độ của phản ứng. Cường độ ở đây chỉ mức độ tiêu hao sức lực. 8. Tinh lực không tập trung. Chỉ mức độ tập trung chú ý của trẻ. Có trẻ có mức độ tập trung cao, không dễ bị môi trường xung quanh tác động. Có trẻ lại rất dễ bị phân tâm. 9. Tính kiên nhẫn. Trẻ em trong quá trình hoạt động mà gặp khó khăn sẽ vẫn kiên trì hay là buông xuôi. Sau khi bị làm phiền, có tiếp tục hoạt động không? Hai nhà nghiên cứu dựa vào hành vi và biểu hiện hành vi của trẻ đã gọi 9 nét đặc trưng trên là tính cách vốn có. Đồng thời, hai nhà nghiên cứu căn cứ vào 9 nét đặc trưng đó để khái quát tính cách bẩm sinh của trẻ em thành 3 loại cơ bản. Hiền lành dễ gần, thẹn thùng chùn bước và khó chung sống. A. Quan hệ gắn bó, quan hệ tình cảm. Trẻ em có tiềm năng sống và bản năng sinh tồn. Trẻ em mặc dù không biết nói, nhưng dùng tiếng khóc và ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp với mẹ. Mặc dù trẻ không giống như các loài vật khác có thể nhanh chóng đi lại sau khi chào đời, tự mình đi tìm thức ăn, nhưng trẻ cũng có bản năng sinh tồn. Như nếu mẹ ôm trẻ vào lòng, trẻ sẽ quay đầu vào ngực mẹ, mở miệng ra tìm đầu vú. Tìm thấy rồi sẽ dùng miệng bú sữa. Tôi còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng một đứa trẻ nóng lòng, sốt ruột muốn bú sữa mẹ, trông thật đáng yêu. Trẻ vừa mới sinh ra đã biết nhìn và có cảm xúc. Khi trẻ nhìn khuôn mặt mẹ, mẹ nhìn trẻ bằng cái nhìn âu yếm, vỗ về yêu thương. Khi ngón tay nhỏ xinh của trẻ nắm chặt ngón tay của mẹ, thì trẻ cũng đã chạm vào thần kinh yêu thương của mẹ. Khi trẻ mới sinh ra thì đã có một quan hệ gắn bó thân thiết, có tình cảm đặc biệt với mẹ. Tình mẹ con phát triển qua một quá trình phức tạp và lâu dài. Tình cảm này của mẹ đối với con bắt đầu nảy nở từ khi mang thai. Khi trẻ chào đời thì quan hệ mẹ con chính thức bắt đầu. Trong mấy ngày hoặc mấy tháng tiếng sau đó, trẻ giao tiếp và gắn kết với mẹ qua tiếng khóc và ngôn ngữ cơ thể. Khi trẻ khóc, mẹ sẽ phán đoán và tìm cách đáp ứng nhu cầu của trẻ. Nếu mẹ đáp ứng đúng nhu cầu của trẻ, trẻ sẽ dừng khóc, yên lặng và vui vẻ. Điều này đồng nghĩa với việc hành động của mẹ cũng được đền đáp. Mẹ biết mình đã làm đúng. Những thông tin tích cực không ngừng được truyền đi giữa mẹ và con khiến cho hai bên cùng được khích lệ. Các hoạt động của mẹ như cho bú sữa, thai bỉm, ôm ấp, vỗ về, mỉm cười, nhìn con v.v. không những đáp ứng được nhu cầu cơ bản của trẻ mà còn là cầu nối hài hòa giữa mẹ và trẻ. Tình yêu lặng lẽ nảy sinh, đây là định nghĩa về yêu thương đầu tiên của trẻ, trở thành nguyên mẫu của tất cả các quan hệ yêu thương mà trẻ sẽ trải qua trong cuộc sống sau này. Đó chính là ngọn nguồn của tất cả các mối quan hệ giữa người lớn với trẻ. Hiện nay rất nhiều bệnh viện đều đưa trẻ về đặt trong vòng tay của mẹ trong mấy tiếng đầu sau khi trẻ chào đời. Sự tiếp xúc cơ thể này đã trở thành sợi dây liên kết tình cảm mẹ con. Dòng sữa mẹ đáp ứng nhu cầu cơ bản nhất của trẻ. Vòng tay ôm ấp của mẹ khiến trẻ cảm thấy an toàn. Nụ cười và giọng nói nhỏ nhẹ của mẹ là khiến trẻ vững tin. Trẻ nằm trong vòng tay mẹ ngủ ngon lành. Người mẹ nhìn thấy đứa con nhỏ bé mà mình đã mang thai trong 10 tháng thì tự nhiên nảy sinh tình yêu thương, thậm chí cảm động đến rơi nước mắt, quên hết cả những đau đớn lúc vừa cạn. Có người mẹ còn kiểm tra xem cơ thể và các bộ phận của trẻ bình thường hay có khiếm khuyết gì không. Thầm cảm ơn món quà tuyệt diệu từ cuộc sống này. Quan hệ tình cảm bắt đầu từ con và mẹ, sau đó lan sang những người khác như người cha, ông nội, ông ngoại, bà ngoại, v.v. Mẹ vừa mới sinh xong, cơ thể thường mệt mỏi. Cha cần tích cực tham gia vào công việc chăm sóc trẻ để cho mẹ được nghỉ ngơi và cha có cơ hội thiết lập tình cảm với con. Nguyên nhân tác động đến tình mẫu tử nhìn từ góc độ của mẹ. Các nhà sinh vật học giải thích về quan hệ thân mật giữa con trẻ và người mẹ như sau. Thời điểm trẻ chào đời là lúc hormone của cơ thể mẹ đạt cao nhất. Hai mẹ con lập tức tiếp xúc với nhau và nảy sinh cảm giác thân mật. Cho nên có người coi mấy giờ đầu tiên sau khi trẻ chào đời là sự nhạy cảm về tình yêu thương của người mẹ dành cho con của mình. Cũng có nhà nghiên cứu cho rằng sự tiếp xúc sớm giữa mẹ với trẻ là điều có lợi, nhưng không phải là nhân tố quyết định ảnh hưởng đến sự gắn kết tình cảm giữa hai mẹ con. Tính cách và sự giáo dục, tu dưỡng và những trải nghiệm của thời thơ ấu của mẹ đều ảnh hưởng đến quan hệ thân mật giữa mẹ và con. Tính an toàn, ổn định của sự gắn kết tình cảm giữa hai mẹ con không những có liên quan đến tính cách và yếu tố tâm lý của mẹ, tính cách bẩm sinh và sức khỏe của con mà còn liên quan đến môi trường gia đình, mức độ chăm sóc con của cha, hoàn cảnh kinh tế và sự giúp đỡ của bạn bè, trong đó quan trọng nhất là tính cách của người mẹ. Cho nên không phải tất cả cặp mẹ con đều được may mắn và gặp những thuận lợi như thế. Khi mang thai thì trạng thái của các bà mẹ đã không giống nhau. Có người mong muốn có con từ lâu mà chưa có, có người lại chưa định có con thì đã mang thai rồi. Còn có trường hợp mang thai trước khi kết hôn, thậm chí trải qua những việc tồi tệ hơn rồi mới mang thai. Do đó rất nhiều bà mẹ không có sự chuẩn bị tốt về mặt tâm lý. Có những người mẹ không muốn có đứa con đó, cho nên từ hôm phát hiện ra mình đã có thai, cảm giác của người mẹ đối với đứa con là không hề yêu quý. Sau khi trẻ được sinh ra, thời gian sinh hoạt của người mẹ hoàn toàn bị đảo lộn. Sau khi sinh, cơ thể của người mẹ vốn rất yếu, lại thêm tiếng khóc của trẻ, làm cho người mẹ thiếu ngủ, cảm thấy mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Nếu như tính cách của người mẹ chưa chín chắn, không có tính kiên trì, thì rất dễ nảy sinh những hành vi tiêu cực đối với trẻ. Nếu như người mẹ nào từ nhỏ đã bị cha mẹ của mình lạnh nhạt, thì người mẹ đó rất dễ lạnh nhạt hoặc ngược đãi con mình. Nguyên nhân tác động đến tình mẫu tử nhìn từ góc độ của trẻ. Tình hình sức khỏe và bản tính vốn có của trẻ cũng ảnh hưởng đến tình cảm với mẹ. Có một số đứa trẻ vừa mới sinh ra thì tóc đã đen nháy, mặt béo tròn, khiến người mẹ lần đầu tiên nhìn thấy đã thích rồi. Song cũng có một số đứa trẻ do đẻ non, sức khỏe yếu hoặc có một số khuyết điểm bẩm sinh, không những không đáng yêu mà nhìn còn muốn phát khóc lên. Tính tình, tính khí bẩm sinh của trẻ cũng có sự khác biệt rất lớn. Có trẻ tương đối ngoan, hơi thẹn thùng, nhưng cũng có đứa lại thích khóc. Mỗi khi khóc thì rất khó dỗ. Có đứa lại ăn no, ngủ kỹ xong là tự chơi một mình. Những đứa trẻ khó chung sống luôn làm cho người lớn phải đau đầu nhất. Chúng thông thường không biết tại sao lại hay cáu giận, cố chấp đến vậy. Khả năng thích ứng hơi kém, ăn ngủ không có quy luật, không thích môi trường mới và người lạ, thường có tâm trạng tiêu cực, dễ căng thẳng và xúc động. Thông thường thì những đứa trẻ đẻ non thường khó tính hơn những đứa trẻ đẻ đủ tháng. Những hành vi này của trẻ ảnh hưởng đến sự gắn kết tình cảm mẫu tử, khiến cho những bà mẹ trẻ phải đau đầu, sa sút tinh thần. Thậm chí đây còn là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh trầm cảm ở một số bà mẹ sau khi sinh. Có bà mẹ tức giận đến mức la hét, mắng con, thậm chí là dọa đánh con. Ngược lại, những phản ứng tiêu cực này lại ảnh hưởng đến tinh thần của trẻ. Lâu dần sẽ trở thành một vòng tuần hoàn tiêu cực, khiến cho cả hai mẹ con đều cảm thấy mệt mỏi. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về sự tác động của tình mẫu tử đối với trẻ. Theo tiến sĩ Montessori, quá trình học tập của trẻ từ 0 đến 3 tuổi diễn ra trong vô thức, cho nên tình cảm giữa hai mẹ con ở một chừng mực nhất định có ảnh hưởng đến sự phát triển sau này và tương lai hạnh phúc của trẻ. Nhà tâm lý học Erikson chỉ ra rằng, khi nhu cầu của trẻ được đáp ứng, trẻ sẽ nảy sinh một loại cảm giác tin tưởng cơ bản. Chẳng hạn như khi đói, trẻ sẽ khóc, người mẹ liền bế trẻ lên, nhìn trẻ âu yếm, nhẹ nhàng nói với trẻ. Con đừng khóc nữa, mẹ biết con đói rồi, mẹ sẽ cho con bú sữa ngay đây. Sau khi trẻ bú sữa no, nhu cầu của trẻ được đáp ứng, tự nhiên trẻ sẽ không khóc nữa. Sự việc này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, dần dần trẻ sẽ hình thành cảm giác an toàn, tin rằng có người quan tâm, yêu thương trẻ, để ý đến tín hiệu mà trẻ phát ra, thỏa mãn nhu cầu cơ bản của trẻ. Trẻ được sinh ra trong thế giới này là an toàn, đáng tin cậy. Những điều này cũng là sự khởi đầu về sự tự tôn và tự tin ở trẻ. Cảm giác an toàn được bồi dưỡng trong tâm hồn trẻ có ảnh hưởng đến sự phát triển và các giai đoạn trưởng thành của trẻ trong tương lai. Những đứa trẻ có tình cảm an toàn càng dễ hiểu cảm giác của người khác. Đối với những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong một môi trường đầy yêu thương, nhu cầu được thỏa mãn, thì khi nhìn thấy người khác gặp khó khăn, trẻ sẽ có phản ứng. Còn đối với những đứa trẻ sinh ra và lớn lên bị xem thường và bị đối xử lạnh nhạt, thì trẻ sẽ không có cảm giác gì trước khó khăn của người khác. Có đứa thậm chí sẽ bắt nạt đứa trẻ gặp khó khăn. Đối với những đứa trẻ trong giai đoạn ấu thơ có quan hệ gắn bó bền chặt với mẹ, thì đến giai đoạn trước khi đi học, những biểu hiện của chúng càng tích cực, hiếu kỳ và tự tin. Sống chan hòa tình cảm với bạn bè, xử lý hài hòa về mặt tình cảm, dễ có lòng cảm thông, chia sẻ với người khác. Trái lại, những đứa trẻ trong giai đoạn ấu thơ không có nền tảng tình cảm tốt với mẹ thì chúng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình trưởng thành sau này. Ở trường mầm non, trẻ sẽ rất dễ bắt nạt bạn bè hoặc bị bạn bè bắt nạt. Tính cách của trẻ thường là bản sao của cha mẹ chúng. Phương pháp giáo dục con trẻ của chúng ta cũng thường có quan hệ mật thiết với phương pháp mà chúng ta được cha mẹ giáo dục hồi còn nhỏ. Điều này cũng lý giải rằng tại sao những ông bố bà mẹ bị cha mẹ ngược đãi từ hồi còn nhỏ thường sẽ ngược đãi con cái mình. Thiết lập và củng cố tình mẫu tử trong cuộc sống. Sau khi trẻ được sinh ra, các bà mẹ không chỉ cần yêu thương trẻ, nuôi dưỡng trẻ, mà còn cần tìm cách thỏa mãn nhu cầu của trẻ, khiến cho tâm lý của trẻ dần dần được điều chỉnh để thích ứng với một thế giới mới, không giống như trong bụng mẹ. Sau khi từ bệnh viện về nhà, ngoài việc bảo đảm cho người mẹ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và nghỉ ngơi ra, cha mẹ cần phải lưu ý đến môi trường sống của trẻ. Đèn trong phòng trẻ không nên quá sáng, phòng cần ấm áp, cử chỉ hành động của người lớn trong phòng phải nhẹ nhàng, đồng thời chú ý đến các tín hiệu của trẻ như tiếng khóc, nét mặt, ngôn ngữ cơ thể v.v. để có thể phản ứng thích hợp đối với trẻ. Chẳng hạn như cho trẻ nằm trong lòng, mẹ xoa lưng cho trẻ, nhìn và cười với trẻ bằng vẻ mặt chan chứa yêu thương. Khi trẻ co duỗi các ngón tay, người mẹ cần đưa ngón tay ra cho trẻ nắm lấy. Khi nói chuyện, trẻ phát ra những tiếng ờ ờ, cha mẹ nên bắt chước giọng nói của trẻ để đáp lại. Khi trẻ đã mệt, rồi ánh mắt đi chỗ khác, cha mẹ giữ yên tĩnh, không nên để trẻ phải chịu quá nhiều kích động. Cách nói chuyện đặc biệt này giữa cha mẹ và trẻ sẽ mang lại niềm vui cho đôi bên. Khi trẻ khóc, cha mẹ cần tìm ra nguyên nhân và dỗ trẻ. Thông thường có 3 nguyên nhân cơ bản làm trẻ khóc. Đó là do đói mà khóc, do cáu giận mà khóc, do không thoải mái mà khóc. Khi bị hoảng sợ hoặc bị kích động quá mạnh thì trẻ sẽ cáu giận mà khóc. Trẻ sơ sinh sau khi ăn sữa xong rất dễ căng hơi dẫn đến đau bụng, khi đó trẻ sẽ khóc. Những đứa trẻ khóc nhiều sẽ khiến cho người mẹ cảm thấy mệt mỏi. Cũng có cha mẹ sẽ tự trách mình không biết chăm con. Thực ra những khó khăn này có thể khắc phục được, cha mẹ không nên nản lòng, không nên để tiếng kêu khóc của trẻ quấy nhiễu. Cha mẹ nên cho rằng đây là cách duy nhất để trẻ biểu đạt tình cảm và nhu cầu của mình. Đối với những trẻ khóc nhiều quá mà cha mẹ không tìm ra nguyên nhân, thì cần bế trẻ dựng lên, dựa sát vào ngực mẹ, để trẻ có thể cảm nhận được tiếng tim đập của mẹ. Mẹ nhẹ nhàng xoa xoa phía sau lưng trẻ, đi lại một lúc. Có bậc cha mẹ có cách làm độc đáo là ghi âm tiếng tim đập hoặc tiếng máy giặt ù ù bật cho trẻ nghe. Trẻ sẽ im lặng bởi vì đó là những âm thanh quen thuộc mà trẻ đã được nghe khi còn nằm trong bụng mẹ. Nếu trẻ vẫn khóc thì cha mẹ cho trẻ uống một ít nước đường. Ngoài ra có người còn dùng cách riêng của mình là bế trẻ đặt lên ghế trong xe ô tô, nổ máy chạy vài vòng. Một lát sau đã thấy trẻ ngủ. Đối với những đứa trẻ khó tính bẩm sinh, các bà mẹ trẻ cần kiên nhẫn, có thái độ tích cực và chăm sóc cẩn thận trẻ sẽ khiến trẻ bình tĩnh, không nóng giận. Hơn nữa, cha mẹ không nên áp lực quá. Theo thống kê, ở Mỹ có khoảng 15% trẻ em khó tính bẩm sinh. Đây là con số không nhỏ, nên nếu con bạn sinh ra đã khó tính, bạn cũng nên thấy thoải mái. Điều quan trọng nhất là cha mẹ nên biết đứa trẻ như thế này sẽ không bình thường. Mặc dù tính cách là khó đổi, nhưng theo các chuyên gia nghiên cứu tâm lý, thì những trải nghiệm sau này của trẻ, nhất là thái độ đối xử của cha mẹ đối với trẻ, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành tính cách của trẻ. Tính cách con người có 3 phần là do bẩm sinh, 7 phần là do tập tính. Cùng với sự lớn khôn, phương pháp giáo dục của cha mẹ, sống chung với bạn bè, những trải nghiệm ở trường lớp đều sẽ ảnh hưởng đến tính tình của trẻ. Cho nên tính tình vẫn có thể cải thiện được. Chỉ cần cha mẹ chịu khó chăm sóc và dạy dỗ trẻ, thì nhất định khi trẻ lớn lên sẽ ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ. Cha mẹ nên nhớ rằng vợ chồng nên cùng nhau chăm sóc con. Ngoài ra cha mẹ còn cần tìm sự giúp đỡ của bác sĩ, ông bà nội ngoại và họ hàng để cùng nhau vượt qua giai đoạn nuôi con vất vả này. người mẹ không thể thân mật với trẻ. Một số bà mẹ do bận công việc hoặc có nhiều nguyên nhân khác mà không thể thân mật với trẻ. Họ có thể sẽ mãi đánh mất những trải nghiệm quý giá này. Sau khi lớn lên, trẻ cũng sẽ không thân thiết với mẹ. Do thiếu hơi ấm của tình mẫu tử ở giai đoạn còn nhỏ, sau này tình yêu thương của mẹ dành cho trẻ cũng rất hạn chế, thường cảm thấy không thể yêu thương được. Nếu như trong nhà đã có hơn một trẻ, điều này sẽ biểu hiện rõ. Tình cảm giữa cha mẹ với trẻ mình tự nuôi dạy sẽ thân thiết hơn, đồng thời cha mẹ ít có mâu thuẫn với trẻ đó hơn so với trẻ mình không nuôi dạy từ nhỏ. Nếu giữa trẻ và mẹ không thể thiết lập được quan hệ thân mật, thì trong số người cha hoặc người thân khác, những người từng chăm sóc trẻ hoặc giáo viên trường mầm non, nhất định phải có một người mà trẻ có thể tin tưởng, là chỗ dựa của trẻ, để trẻ có thể ghi nhận rằng, khi trẻ vừa được sinh ra, đã có người yêu thương, quan tâm đến trẻ, từ đó giúp trẻ cảm nhận được rằng mình rất đáng yêu và đáng được mọi người yêu thương. Để trẻ cảm thấy những người xung quanh cũng đáng yêu, đáng tin cậy, cho trẻ tràn đầy hy vọng vào một tương lai tươi sáng đang đón đợi khi người mẹ đi làm. Đối với người mẹ bận rộn với công việc, không thể ở nhà chăm sóc trẻ, thì một việc làm rất quan trọng là nhất định phải tìm một người biết yêu thương và phải có thể chăm sóc trẻ lâu dài. Đôi khi có người bảo mẫu có thể thiết lập quan hệ tình cảm thân mật với trẻ ngay, nhưng phần lớn là phải trải qua một thời gian dài. Do đó, đối với trẻ dưới 1 tuổi rưỡi, tốt nhất là cha mẹ nên tự chăm sóc. Nếu cho đi nhà trẻ, thì phải tìm một nhà trẻ có môi trường tốt, nhất là có cô giáo có tình thương và trách nhiệm. Nếu cha mẹ thường xuyên đổi người chăm sóc hoặc không quan tâm đến trẻ, thì sẽ ảnh hưởng tới quá trình trưởng thành của trẻ. Đối với trẻ dưới 1 tuổi, thì thời gian ở nhà trẻ tốt nhất là không quá 20 giờ một tuần. Có một số cha mẹ không có nhiều thời gian để chăm sóc con, nên bù đắp cho con bằng cách nuông chiều hoặc khích lệ con quá mức. Sau khi con tan học về nhà là dạy con làm cái này, học cái kia, làm cho trẻ không chịu được mà cáu giận hoặc lạnh nhạt với cha mẹ. Phản ứng bình thường của quan hệ thân thuộc. Việc hình thành sợi dây tình cảm và cảm giác tin tưởng giữa trẻ với mẹ hoặc với người chăm sóc trẻ khiến trẻ luôn quyến luyến không muốn rời xa những người này. Do đó, trẻ sẽ có một số phản ứng bình thường như sợ người lạ, lo lắng khi phải xa cách người thân. Sợ người lạ, từ 6 đến 18 tháng tuổi. Khi được 6 đến 7 tháng, trẻ bắt đầu biết phân biệt người quen với người lạ. Trẻ dần học ngồi, học bò, cuối cùng là học đi, không cần phải đợi mẹ đến bế nữa. Trẻ có thể tự mình bò hoặc đi đến chỗ mẹ. Do đó, khi nhìn thấy người lạ, trẻ sẽ khóc, có lúc sẽ túm chặt lấy tay mẹ, ôm chặt lấy chân hoặc túm chặt quần áo của bố hoặc người nhà. Nếu người lạ nói chuyện với trẻ, trẻ sẽ càng căng thẳng. Đồng thời trẻ sẽ nhìn phản ứng của mẹ, chú ý biểu cảm của mẹ, từ đó ứng phó với tình huống mới này. Biểu cảm và phản ứng của người mà trẻ tin tưởng sẽ ảnh hưởng lớn đến thái độ của trẻ đối với người lạ kia. Lo lắng xa cách. Khoảng từ 8 đến 24 tháng tuổi. Trong giai đoạn từ 8 đến 24 tháng tuổi, trẻ có thể nhận ra cha mẹ, nhưng vẫn chưa hiểu về những vật chất tồn tại xung quanh trẻ. Tức là vật chất trong tầm mắt đã biến mất rồi, nhưng trẻ vẫn nghĩ là còn tồn tại. Trẻ sợ mẹ đi khỏi thì sẽ mất mẹ, cho nên khi trên khuôn mặt trẻ biểu hiện trạng thái khác nhau, đó cũng là lúc trẻ bắt đầu có sự lo lắng xa cách. Khi những người chăm sóc trẻ rời xa, hoặc muốn rời xa trẻ, trẻ ở độ tuổi này sẽ khóc, dùng tay ngăn không cho họ đi. Khi họ quay lại thì trẻ sẽ rất vui mừng. Chuẩn bị về mặt tình cảm cho trẻ trước khi trẻ đi mẫu giáo. Khi đưa trẻ đi gửi nhà riêng hoặc trường mầm non, trẻ sẽ khóc không muốn rời xa cha mẹ. Cha mẹ thường cảm thấy rất đau lòng. Cha mẹ không nên như thế. Sợ người lạ và lo lắng xa cách chắc chắn là biểu hiện của sự phát triển trí lực của trẻ. Và đó cũng là thể hiện tình mẫu tử. Trẻ không dễ chia xa những người đang hàng ngày chăm sóc trẻ, cho nên cha mẹ cần giúp trẻ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trước khi đưa trẻ đi mẫu giáo hoặc gửi nhà riêng, cha mẹ cần chuẩn bị tốt về mặt tâm lý tình cảm cho trẻ. Chẳng hạn như dẫn trẻ đi tham quan trường mầm non, làm quen với cô giáo và các bạn trong trường. Nếu trong lớp có bạn mà trẻ đã quen rồi thì càng nhất. Có thể mời các bạn của trẻ ở trường đến nhà chơi, để từ đó trẻ có thể thiết lập mối quan hệ tình bạn. Đồng thời khi ở nhà, cha mẹ có thể cùng chơi những trò chơi với trẻ như tìm đồ vật, bịt mắt bắt dê, giúp trẻ hiểu thêm về sự tồn tại của vật chất. Nếu chơi trò bịt mắt bắt dê, cha hoặc mẹ nên trốn sau cánh cửa. Khi trẻ mở cánh cửa ra, liền nhìn thấy cha hoặc mẹ. Cha mẹ cần nói với trẻ rằng, dù trẻ tạm thời không nhìn thấy cha hoặc mẹ, nhưng cha mẹ vẫn ở đây. Sau đó cha mẹ có thể dẫn trẻ đến cơ quan mình chơi, để trẻ biết được rằng, sau khi đưa trẻ tới trường, cha mẹ sẽ đến cơ quan làm việc. Tan làm, mẹ sẽ quay lại đón trẻ, đưa về nhà. Cha mẹ nên nhờ cô giáo tư vấn xem trong mấy ngày đầu trẻ đi mẫu giáo thì có cần mang mấy bức ảnh chụp cả nhà hoặc mang đồ chơi của trẻ ở nhà đi không. Khi trẻ học được cách khắc phục nỗi sợ hãi về sự mất đi và xa cách, trẻ sẽ càng tự tin hơn, không còn cảm thấy khó khăn và không tin tưởng nữa. Học cách ứng phó với sự xa cách và mất đi trên phương diện tình cảm là bài học cả đời của mỗi người. Trên đường đời của chúng ta thường sẽ có những trải nghiệm khiến con người ta phải đau buồn, như việc chuyển nhà, chuyển chỗ làm, người thân hoặc bạn bè mất đi, người thân hoặc bạn bè thân thiết tạm thời chia xa. Nếu như chúng ta vượt qua tốt thử thách này ngay trong những ngày đầu của cuộc sống, thì sẽ có lợi cho cả cuộc đời sau này của chúng ta. Đọc thêm, lựa chọn. Cha, mẹ, cái mà con cần bây giờ không phải là tiền học đại học, mà là tình yêu thương của cha mẹ. Mấy hôm trước, cô bạn thân Hồng Hạnh của tôi gọi điện từ California, Mỹ, nói rằng chồng của cô là Tuấn Kiệt, muốn cô đưa con gái tròn 5 tháng tuổi về nước, gửi ông bà nội nuôi hộ. Tôi nghe thấy vậy thì rất ngạc nhiên. Tôi biết Hạnh là một người rất yêu con gái. Sao cô có thể cầm lòng gửi con gái về nước nhờ ông bà nuôi hộ? Hạnh vừa khóc vừa nói rằng, chồng cô nói nếu cô thật sự yêu con thì hãy đưa con về nước, sau đó đi học thêm để sau này tìm được một công việc có thu nhập cao, dành dụm tiền cho con gái học ở trường đại học tốt nhất. Tôi nghe chuyện mà dở khóc dở cười. Sao lại như thế? Tại sao Tuấn Kiệt lại có suy nghĩ như vậy? Tôi và Tuấn Kiệt cũng là bạn thân. Hơn nữa, hồi học đại học tôi còn thường góp ý cho Tuấn Kiệt. Nhưng chắc là do ở Mỹ lâu nên suy nghĩ của Kiệt đã dần thay đổi rồi. Đó là chuyện của bạn, mình không thể quyết định thay bạn được. Do đó tôi cũng không tán thành hay phản đối quyết định của Kiệt. Chỉ an ủi Hạnh rồi bảo cô bàn lại với chồng, rồi hãy quyết định. Thế nhưng sau khi cúp máy, tôi tự trách mình, không có trách nhiệm. Bạn bè tin tưởng mới tâm sự chuyện gia đình. Ít nhất mình cũng nên nói với Hạnh cảm giác của mình. Đằng này còn tỏ thái độ, không biết là nên tán thành hay phản đối quyết định của Tuấn Kiệt. Thế là tôi quyết định viết thư cho vợ chồng Hạnh. Nội dung bức thư như sau. Thân gửi Hồng Hạnh, Tuấn Kiệt và cháu Thùy Dương đáng yêu. Từ hôm Hồng Hạnh gọi điện cho mình tâm sự, mình luôn nghĩ về chuyện của vợ chồng hai bạn. Hôm đó thấy Hạnh bảo Kiệt muốn đưa cháu Thùy Dương về nước, không biết là Kiệt nói tính thế hay đã quyết định. Nghe nói Kiệt đã học xong thạc sĩ và thu nhập khá cao, kinh tế gia đình cũng tạm ổn. Các bạn vừa có thêm cháu Thùy Dương thật đáng yêu. Hạnh lại là người luôn lo cho gia đình, rất mực yêu thương con gái và muốn ở nhà làm một người mẹ hiền, vợ ngoan. Thật là một gia đình hạnh phúc, rất đáng để người khác thèm muốn. Cuộc sống đang tốt đẹp thế, tại sao lại muốn đưa con gái về nước gửi ông bà nội? Lẽ nào hiện giờ Kiệt muốn Hạnh đi học tiếp và đi làm kiếm tiền để lo cho chuyện học hành sau này của con? Nếu như Thùy Dương biết nói thì cháu nhất định sẽ nói với cha. Cái mà con cần bây giờ không phải là tiền học đại học mà là tình yêu thương của cha mẹ. Cháu Thùy Dương từ khi sinh ra, theo bản năng đã biết đến tình mẫu tử. Đây là nền tảng cho sự phát triển về tình cảm của cháu, cũng là bước khởi đầu cho các quan hệ giao tiếp với con người. Trẻ em được mấy tháng tuổi mà đã phải xa cha mẹ thì sẽ không có cảm giác an toàn, giống như cánh diều bị đứt dây. Hơn nữa, nếu trẻ còn nhỏ mà cha mẹ không tạo quan hệ thân mật với trẻ, thì khi trẻ lớn lên, rất có thể sẽ xa lánh cha mẹ. Khi trẻ còn nhỏ, chúng ta bận rộn với công việc ở bên ngoài, không có thời gian quan tâm đến con cái. Còn trẻ thì cứ thế lớn dần lên. Đợi đến một ngày chúng ta có nhiều thời gian rảnh rỗi, thì bạn sẽ phát hiện ra rằng, không thấy con bạn đâu cả. Chúng không cần đến bạn nữa. Chúng bay đi đâu mất rồi. Lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy nuối tiếc và cô đơn. Chúng ta đều biết ở Mỹ có rất nhiều người phụ nữ là thạc sĩ hoặc tiến sĩ, khi sinh con đã chọn nghỉ việc ở nhà làm mẹ. Họ cho rằng tình yêu thương của cha mẹ với con cái quan trọng hơn. Sách có thể để mấy năm sau hãy đọc, công việc có thể để mấy năm sau hãy làm. Thế nhưng tuổi thơ của trẻ chỉ có một lần. Khi đã trôi qua thì không thể quay lại được. Mình còn nhớ hôm diễn ra buổi lễ tốt nghiệp lớp mầm non của đứa con trai lớn nhà mình. Khi nhìn thấy cậu con trai 5 tuổi mặc áo sơ mi thắt cà vạt bước lên bục sân khấu, mình cảm động đến rơi nước mắt. Con trai mình đã lớn rồi, thật là nhanh. Lúc đó mình rất vui vì mấy năm trước mình đã lựa chọn ở nhà chăm sóc con. Vì trong thời gian mấy năm ở nhà chăm sóc cậu con trai, mình không những đã tạo dựng được tình cảm thấm thiết với con, mà còn nhờ việc luôn ở bên con, đọc sách giáo dục đã một lần nữa khơi dậy lòng nhiệt huyết muốn làm cô giáo mầm non trong mình, giúp mình có thể thực hiện được ước mơ bấy lâu. Sau khi hai cậu con trai của vợ chồng mình đi học tiểu học, mình đã tham gia lớp đào tạo giáo viên Montessori. Trải qua một năm học, cộng thêm một năm thực tập, mình đã có được giấy chứng nhận giáo viên của Hiệp hội Montessori Mỹ. Sau đó mình tiếp tục đi học và có được học vị thạc sĩ về giáo dục mầm non và tiểu học của Đại học New York, Mỹ. Nhớ lại chuyện cũ, mình thấy khoảng thời gian ở nhà chăm sóc cậu con trai lớn thật quý giá, vừa giúp mình có được niềm vui sum vầy gia đình, cũng là những trải nghiệm không thể thiếu được trong học tập và công tác của mình sau đó. Hiện nay con trai mình đã học đại học. Trong các cuộc điện thoại, mẹ con mình vẫn thường nhắc lại những chuyện của con còn nhỏ. Khi đó, kinh tế nhà mình không phải là giàu có gì, cũng không có tiền dư dật để dành cho con cái. Thế nhưng mình rất vui là mình đã ở bên con vào những lúc chúng cần mình nhất, giúp chúng vượt qua những tháng ngày đầu tiên của đời người. Đợi khi con cái có thể tự mình đi được và đi học tiểu học, mình lại có thể làm những việc mà mình yêu thích. Mình không phải là một người mẹ xuất sắc, song mình nguyện cùng lớn lên với các con của mình. Mạng sống con người là quý giá nhất, còn tiền bạc, địa vị, học vấn và sự nghiệp đều là phụ trợ, chứ không phải là những thứ cần thiết phải có. Tất nhiên không phải ai cũng có điều kiện và cơ hội ở nhà chăm sóc con như mình. Mình cũng có một số người bạn rất yêu thương con cái, nhưng buộc lòng phải tạm rời, xa con một thời gian. Hoàn cảnh của hai bạn không giống như các bạn của mình lắm. Cho dù Hạnh có mong muốn tiếp tục đi học, thì cũng không nhất định phải đưa con gái về nước. Rất nhiều người không có điều kiện như hai bạn, nhưng đều đã vượt qua được. Hạnh có thể vất vả một chút, buổi tối hoặc cuối tuần đi học, ban ngày vừa chăm sóc con, vừa học bài. Nếu muốn toàn tâm cho học tập hoặc công việc, thì có thể tìm cho cháu Dương một người trông trẻ. Đồng thời hàng ngày cần phải bỏ thời gian ra chăm sóc cho cháu Dương, cùng cháu đọc sách, chơi trò chơi hoặc nói chuyện với nhau. Cứ như thế thì có thể tạo dựng được một mối quan hệ mẹ con thân thiết. Hiện nay rất nhiều gia đình có thói quen đọc truyện cho con nghe trước khi đi ngủ. Đó là một hoạt động rất tốt giữa cha mẹ với trẻ. Điều này không những bồi đắp thói quen đọc sách của trẻ, nâng cao khả năng đọc của trẻ, mà còn rất tốt cho sự phát triển về mặt tình cảm của trẻ. Nếu đưa cháu Dương về nước, không biết hai bạn sẽ bù đắp thời gian dành cho cháu thế nào? Mong hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định, trừ khi không thể làm khác được. Mình chỉ nói ra suy nghĩ của mình để hai bạn tham khảo, mong hai bạn có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Mình tin rằng hai bạn sẽ có được một sự lựa chọn sáng suốt. Bạn thân, Thu Phương. Như vậy là những chia sẻ chân tình trong bức thư vừa rồi cũng đã khép lại một phần nội dung trong chương 3. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu những nội dung còn lại của chương.